Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà linh khí hấp thu ở khí độc của đạo lại hết sức êm dịu, có chút không giống với linh khí thường ngày, lúc hấp thu cũng không hề cảm giác được bùng nổ. Anh thử vận chuyển công pháp để thử nghiệm, lúc này mới phát hiện đây căn bản không phải là linh khí. Khí độc, là khí độc, hóa ra ngay từ đầu đã có khí độc rồi, chỉ là bọn họ không phát hiện ra mà thôi. Hoặc là nói tất cả đều bị lừa rồi. Là một loại khí độc có thể giả trang. Bây giờ anh cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Vậy nên Dương Bách Xuyên đã nói với mọi người phải lập tức phong bế tất cả các khiếu huyệt trên người lại, không được hấp thụ nữa. Sau khi Dương Bách Xuyên hô lên, đám người đang đi phía trước, Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng, Trần Trầm Hương, Hồ Tiên Nhi hoàn toàn không có phản ứng, giống như là không hề nghe thấy lời anh nói, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trái tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, anh có một dự cảm xấu, trong lòng thầm nghĩ. Không phải bốn người họ đã trúng chiêu rồi đó chứ, chỉ còn anh và Mai Thi Dĩnh hiện tại vẫn hoàn hảo. Cho dù trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã hấp thu vào rất nhiều khí độc, nhưng sau khi nhìn bốn người kia không có phản ứng, anh cũng không để ý tới họ nữa, vội vã luyện hóa khí độc trong cơ thể mình. Ngay lập tức, vẻ mặt của Mai Thi Dĩnh thay đổi. Anh Dương, có phải do linh khí không? Đúng, đừng hấp thụ nữa. Đây căn bản không phải là linh khí mà là độc khí. Em mau luyện hóa đi. Dương Bách Xuyên vừa luyện công vừa nói với Mai Thi Dĩnh. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là, Mai Thi Dĩnh nói với anh. Em đã luyện hóa rồi, Dương Bách Xuyên em giúp anh. Lời của Mai Thi Dĩnh làm Dương Bách Xuyên giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã nắm lấy tay anh. Giây sau, Dương Bách Xuyên chỉ cảm nhận được có một lực lượng nóng như lửa đốt đang truyền qua cổ tay vào trong cơ thể. Anh biết đây là sức mạnh của lửa thần phượng trên người Mai Thi Dĩnh. Nếu không phải có Mai Thi Dĩnh khống chế thì Dương Bách Xuyên quả thật là không dám chạm vào ngọn lửa thần phượng này. May mà còn có cô, mặc dù sau khi tiến vào cơ thể sẽ cảm thấy vô cùng nóng, nhưng cũng không làm hại được tới anh. Sau 10 hơi thở, lửa thần phượng được Mai Thi Dĩnh rót vào đã thiêu cháy. Luyện hóa toàn bộ khí độc trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Phương pháp nhanh như vậy thực sự khiến Dương Bách Xuyên bị sốc. Mặc dù nếu không có Mai Thi Dĩnh giúp đỡ thì anh cũng có thể dùng bình càn khôn tạo hóa quyết để luyện hóa toàn bộ khí độc, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh bằng cô. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đồng thời hiểu rõ, vì sao Tử Tiên Lão Đầu lại tìm năm yêu nghiệt tới giúp anh đi tới động Hắc Liên. Có lẽ Tử Tiên Lão Đầu nhìn chúng chính là những sức mạnh khác nhau của bọn họ, có thể phát huy tác dụng ở bốn khảo nghiệm của núi Hắc Liên. Được rồi, anh Dương, anh cảm thấy thế nào? Lúc Dương Bách Xuyên đang ngây người thì Mai Thi Dĩnh đã hỏi anh. Cách chương.